Chương 248, dưới biển mò lên một con lừa. Ánh sáng dần dần lên, cái kia trên mặt biển một vòng ánh sáng mặt trời lộ ra đặc biệt đẹp mắt, cũng đặc biệt chướng mắt. Lý Phù Dao dụi dụi con mắt, đêm qua rắc khắp nơi cái kia một mạng lưới, không còn có cái gì vớt đến, một ít tôm tép nhãi nhép cũng không ít, chỉ là đánh kiếm sau khi thức dậy, liền bị ném ra thuyền. Trong thuyền vốn là không có thái quá mức rộng rãi địa phương, chất đầy mấy thứ này, rất dễ dàng làm cho thuyền lật ra. Chiếc thuyền này nhập lại không phải là cái gì pháp khí biến thành, đã liền lái thuyền thời điểm đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, tránh cho đụng với đá ngầm, ở đâu lại dám làm chút ít kia cử động của hắn. Lý Phù Dao cầm lấy lưới đánh cá, hung hăng ném đi ra ngoài. Trên thuyền chính là cái kia đến từ đại dư giả tu không biết rút cái gì gió, hết lần này tới lần khác cảm thấy cái này sáng sớm thứ nhất mạng lưới sẽ có thứ tốt, liền làm cho Lý Phù Dao cùng những cái này hỗn tạp công sáng sớm lại gắn một lần mạng lưới. Cũng may rắc khắp nơi mạng lưới sau đó liền vô sự có thể làm, hắn chỉ nói là muốn tại buổi trưa lúc trước thu mạng lưới. Lý Phù Dao suy nghĩ một chút, không nói gì thêm, chỉ là ở đầu thuyền kéo qua bản thân cái kia một giường bỏ ra một tiền bạc mua phá sợi bông, che tại trên thân thể sau đó liền nghĩ lấy thư thư phục phục ngủ một giấc, nhắm mắt lúc trước nhìn xem dịch đồng chính hướng phía bên này đi tới, Lý Phù Dao lại càng không có nghĩ đến trợn mắt cử động, có lẽ là thật sự hơi mệt chút, nhắm mắt lại sau đó chẳng bao lâu nữa liền thật sự ngủ rồi, thậm chí còn truyền ra hơi hơi tiếng ngáy. Dịch đồng ngay tại hắn cách đó không xa, nghe Lý Phù Dao truyền đến tiếng ngáy, trong lòng suy nghĩ tiểu tử này dầu gì C1, NG là người tu sĩ, vì sao mới nấu một cái đêm tựa như này mệt mỏi. Bắc Hải đáy biển có thánh đan, chuyện này không giả, vì vậy các tu sĩ đã đến, phương Bắc yêu thổ yêu tu kỳ thật cũng tới chút ít, chỉ là yêu thổ cùng Sơn Hà tuy rằng ngưng chiến nhiều năm, có thể quan hệ cũng không phải rất hòa hợp, những thứ này yêu tu liền tận lực ít xuất hiện, mặc dù là mướn thuyền ra biển, trên thuyền cũng sẽ không có nửa cái nhân tộc tu sĩ. Trừ đi cùng nhân tộc tu sĩ một đạo dùng lưới đánh cá vớt phương pháp này yêu tu bên ngoài, kỳ thật còn có chút yêu tu bởi vì bản thể chính là loài cá, vì vậy bọn hắn lựa chọn vớt thánh đan phương pháp thì là đến đáy biển tìm kiếm. Ai cũng biết, Bắc Hải trong lớn nhất cá là côn, có thể côn sinh mà xuân thu, đối với những thứ này thánh đan, không có bất kỳ hứng thú, thánh đan đối với chúng cũng không có bất kỳ ý nghĩa, vì vậy không ai lo lắng thánh đan hội bị, được gần thủy lâu đài côn tộc cho tìm đi, từng đợt rồi lại từng đợt yêu tu hướng phía đáy biển mà đi. Vừa vào biển, bọn hắn liền biến thành bản thể, là chút ít hình thái khác nhau loài cá, đủ mọi màu sắc, hết sức tốt xem. Có một người tuổi còn trẻ yêu tu cũng là theo chân những thứ này yêu tu cùng một chỗ xuống biển đấy, nhưng này một vị, vào biển sau đó, rồi lại không có biến hóa, còn là duy trì lấy hình người, chỉ là bốn phía xuất hiện một tầng cực nhạt đám sương, đem hắn bao bọc ở bên trong, ngăn cách nước biển, hẳn là một kiện cực kỳ hữu dụng pháp khí. Một thân áo đen trẻ tuổi yêu tu chậm rãi rơi xuống đáy biển, sau đó lấy ra một cái la bàn. Trong tay sờ chút trong chốc lát, đợi đến lúc la bàn chỉ hướng một cái phương vị sau đó, mới hướng về kia phương vị chậm rãi đi đến, vừa đi, cái này trẻ tuổi yêu tu một bên nhắc tới, đi ra ngoài tìm bảo, cái gì cũng không mang, không biết xấu hổ kêu tầm bảo, thực lấy vì, lại vận khí của mình tốt kinh người a, thánh đan loại đồ chơi này, các ngươi thấy qua chưa, chưa thấy qua đi, bổn công tử, tốt, coi như là bổn công tử trước kia chưa thấy qua, nhưng lập tức liền phải tìm được rồi, ai? Cũng không biết thúc phụ cho cái này thứ đồ hư có tác dụng hay không, muốn là cái gì đều tìm không thấy, các loại, chờ đi trở về, chỉ sợ cũng bị những cái này kẻ đần hảo hảo cười một phen, một ít cái kẻ ngu, không có việc gì liền tu hành, từng cái một như là chạy đi đầu thai giống nhau, ta tu đại gia mày, Bắc Hải rộng lớn vô biên, nếu nói làm cho một người tại đáy biển đi loạn, thuận tiện nói chút ít nói nhảm cái kia chính là hoàn toàn đủ rồi, còn có, cái này trẻ tuổi yêu tu nói lời truyền không xuất ra đi, vì vậy cũng không ai có thể nghe được. Đi tại u tỉnh đáy biển, trẻ tuổi yêu tu càng đi càng cảm thấy được có chút sợ hãi, nhất là nghĩ đến thúc phụ lúc trước dặn dò, làm cho hắn đừng hướng biển sâu đi, ở đâu không yên ổn, nhưng này con mẹ nó cái này la bàn chỉ vào không phải là biển sâu, trẻ tuổi yêu tu dừng thân lại, một phen thiên nhân giao chiến, có nên hay không đi tìm thánh đan, cẩn thận suy tư sau đó, hắn quyết định, còn là mau mau đến xem, hắn sờ lên trong ngực những cái này bảo bối, nghĩ đến nếu các loại, chờ sẽ phát sinh đại sự. Hắn liền con mẹ nó toàn bộ ném ra bên ngoài, trẻ tuổi yêu tu tin tưởng tràn đầy, nghĩ đến làm sao tới nó chạy ra thăng thiên cũng không phải đại sự, dù là cái này Bắc Hải có cái gì công hóa bằng, ông ý nghĩ như vậy, cái này người trẻ tuổi yêu tu vừa đi đánh giá bốn phía, nghĩ đến sau khi trở về nhất định phải hướng những người kia nói khoác một phen bản thân sở kiến sở văn, chứng kiến hết thảy, bất quá lại cẩn thận tưởng tượng, bản thân không thể trông thấy côn, đến lúc đó nói lên thời điểm, ngược lại có chút tiếc nuối, hắn vỗ cái ót, cười ha ha. Bổn công tử nói ra mắt đó chính là thấy, chẳng lẽ lại còn không ai biết hay sao, ngay tại hắn tại vì là cơ trí của mình mà kính để thời điểm, la bàn phát ra ông tiếng vang, trẻ tuổi yêu tu dừng bước lại, bắt đầu đánh giá bốn phía. Cái này la bàn có thể khó lường, là một kiện tầm bảo lợi khí. Lúc trước hắn bằng vào cái đồ chơi này đã tìm được không ít bảo bối, lúc này đây nói muốn tới Bắc Hải tầm bảo, vốn là không có ý định dựa vào cái này la bàn đấy. Dù sao cái đồ chơi này cũng không phải là cái gì đều có thể tìm tới. Có thể thúc phụ nghe nói sau đó, liền nhỏ một giọt máu tại trên la bàn, nói cho hắn biết lại tiếng Bắc Hải, muốn tìm thánh đan, liền có thể tìm tới. Bất quá chỉ có một lần, ý tứ nói đúng là chỉ có một viên, thánh đan, một viên liền một viên, dù sao giống vậy không có tốt. Trẻ tuổi yêu tu ước lượng tốt la bàn, bắt đầu đánh giá phụ cận địa hình, cái này một mảnh cái gì đều không có, cũng chỉ có một khối đá lớn, chẳng lẽ lại cái kia thánh đan ngay tại tảng đá lớn phía dưới. Trẻ tuổi yêu tu vẻ mặt hồ nghi, cuối cùng vẫn là nghĩ đến đi chuyển mở nhìn xem, chuyển mở tảng đá, quả nhiên phía dưới có một viên thánh đan, kim quang lóng lánh. Trẻ tuổi yêu tu cười hắc hắc, cầm lấy viên kia đan dược, muốn tìm đồ vật chứa vào, thế nhưng là trong ngực tìm hồi lâu, cái gì phù hợp đồ vật đều không có tìm được. Hắn nhìn lấy viên này kim quang lóng lánh thánh đan, nghĩ đến ngươi như vậy sáng làm cái gì, thứ tốt muốn cất giấu, đạo lý này hắn biết rõ, tìm mấy lần đích xác là không có tìm được bất luận cái gì có thể trang phục vật này đồ chơi. Trẻ tuổi yêu tu vừa ngoan tâm, sẽ đem cái kia thánh đan đưa vào trong miệng, có thể sau một lát hắn lại cảm thấy lần này ăn tươi một viên là không phải lãng phí, vì vậy liền đầu cắn một nửa, chính là chỗ này một nửa vào trong bụng, hắn khẽ giật mình lập tức liền có chút ít hối hận, cái này mẹ nó là vật gì, cái này một viên vào trong bụng, bản thân lục phủ ngũ tạng bị, được liền một cổ nói không rõ ràng khí cơ khắp nơi đi loạn, sau một lát, bản thân lại để cho hiện nguyên hình rồi. Trẻ tuổi yêu tu không có chú ý tới, tại phía sau hắn, có một cái lưới lớn dần dần hướng hắn dựa sát vào. Buổi trưa lúc trước thu mạng lưới, đây là vị kia giả tu ra lệnh, Lý Phù Giao đem phá sợi bông hướng một bên quăng ra, lập tức liền cùng mấy vị hỗn tạp công cùng một chỗ thu mạng lưới. Lúc này đây so với trước muốn nhẹ không ít, mấy người tu sĩ lôi kéo không tốn sức chút nào, thẳng đến cuối cùng liền một mạch đem lưới lớn theo hải lý triệt để lôi ra, cho kéo lên thuyền lớn, lưới lớn hoàn toàn thu hồi, lưới lớn trở lại trên bông thuyền một khắc này, bao gồm Lý Phù Giao ở bên trong cả đám đều choáng váng. Lưới lớn trong có một đầu da lông hắc được tỏa sáng sinh vật, Lý Phù Giao dụi dụi con mắt, cùng một dạng với hắn động tác còn có rất nhiều người, đó là một đầu con lừa, đầu kia con lừa dày đặc trên môi còn dính lấy chút ít kim quang lóng lánh đồ vật, thánh đan, hắc con lừa lớn le lưỡi ra một cuốn, liền đem viên kia thánh đan cho cuốn vào trong bụng, nói đúng ra chỉ có nửa khối, bởi vì còn có nửa khối đã bị nó ăn, nấc nghẹn hạ tối hậu cái kia nửa khối thánh đan hắc con lừa cảm thấy mỹ mãn quay đầu nhìn trên thuyền những thứ này trợn mắt há hốc mồm tu sĩ. Sau đó dĩ nhiên là miệng phun tiếng người, nó vẻ mặt tràn đầy thần khí nói ra, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua biển con lừa,